Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 3. Nơi họ đứng là lưng chừng núi. Khuất ở lưng núi bên kia là đơn vị vệ binh bảo vệ biên giới. Họ đứng ở đó, gió buổi đêm thổi tung bay vạt tóc, xuyên thấu cả lớp quân phục dày cộm, khiến cho họ cảm thấy gai lạnh người. Từ nơi đứng ấy, phóng tầm mắt nhìn xuống bên dưới, Kim nhìn thấy một cái hồ nước rộng mênh mông. Hồ nước này khuất bên kia rặng núi. Để đi qua được, phải băng qua một lối trậm dài. Đó là lối trậm mà Tú vừa dẫn Kim vượt qua. Do đó nhiều quân nhân mới không biết có chỗ này. Nguyên núi mà tiểu đoàn vệ binh đóng quân là núi Ly. Núi này gồm có bốn núi nhỏ cùng khâm vào, tạo thành hình bán nguyệt. Chỉ có một núi lớn được tôn tạo làm doanh trại quân đội. Đó là núi tiếp giáp với vùng biên giới. Các núi còn lại khuất vào bên trong, lại là địa bàn quân sự, nên không có công trình dân sự thi công nào, do đó mà giữ được nguyên sự hoang vu. Ngày xưa khi thực dân Pháp tiếp quản đóng quân ở địa bàn này, các chiến lược gia người Pháp đã nhìn ra được địa thế của ngọn núi này và đã sử dụng làm căn cứ quân sự. Họ đã phá dỡ rừng rậm một khoảng lớn nằm ở vùng trũng của ba ngọn núi bao hình bán nguyệt, tạo nên một cái hồ nước này để làm nguồn nước dự trữ tự nhiên từ mưa cho các đơn vị bộ binh đóng trên núi Ly. Do là nguồn nước dự phòng nên đặt rất kín đáo. Khuất sau lưng núi được tôn tạo để cho bộ đội ở, lại được bao bọc ở nơi sâu trong thung lũng nên khó mà bị phát hiện ra. Tú đứng ở đỉnh núi nhìn xuống dưới hồ rồi nói: "Hồ nước này chưa thấy bao giờ có phải không?" Kim chăm chú nhìn hồ từ nãy tới giờ mới nói: "Chưa thấy bao giờ, nhưng đẹp quá." Tú gật đầu, liếc con mắt sắc nhìn sang Kim. Thằng bé đang bị mê mẩn bởi vẻ đẹp của cái hồ. Đây không phải là vẻ đẹp bình thường. Từng đợt sóng nước óng ánh bên dưới cứ chao qua chao lại. Cho dù cảm giác gió thổi rất nhẹ, tựa hồ như thể là không có gió. Đây là một cái hồ hứng gió. Nó hứng được những trung động gió tinh tế nhất luồn qua các khe vực của ba ngọn Ly Sơn, dù là rất rất nhỏ đi chăng nữa. Vẻ đẹp tuyệt vời của cái hồ này chính là điểm đặt phong thủy theo hướng của nó. Kim đã lĩnh nhận được vẻ đẹp đó. Một vẻ đẹp vượt trên vẻ đẹp thẩm mỹ thông thường mà mắt người quan sát được. Vẻ đẹp của học thuật, có một tri thức huyền bí sâu xa mà nếu như người không có học, không thể nào lĩnh hội nổi. Tú lại càng thêm tâm đắc. Thằng bé này đã cảm nhận được rồi. Như để minh chứng cho những suy nghĩ trong đầu của Tú, Kim thốt lên đầy hài lòng: "Cái hồ này làm hợp phong thủy quá. Người Pháp có học phong thủy hay không mà có thể thiết kế được một cái hồ hứng gió như thế này? Nền văn minh và tri thức của Pháp ngày đó vượt xa chúng ta rất nhiều, không chỉ quân sự mà còn là văn hóa. Chúng ta không thể biết được điều chúng biết, nhưng chúng có đủ phương pháp và công cụ để rời khỏi thế giới văn minh của chúng, hóa thân thành ta, rồi tìm tôi để biết được điều ta biết." Đó là sự thật. Khi người Pháp đặt chân lên miền Viễn Đông, họ đã cảm nhận được ở đây có thứ gì đó thật mới mẻ, thật lạ thường, thật kỳ quặc và thật cuốn hút. Tại sao mưa trong con mắt của một kẻ bản xứ An Nam lại được tạo ra bởi một vị thần, một tay phù thủy, thay vì được ngưng tụ từ hơi nước? Ở xứ này, người dân nhìn nhận thế giới theo cách họ nghĩ, để trí tưởng tượng dẫn dắt họ, chứ không phải bằng lý trí hay các kiểm nghiệm khoa học, bởi họ không có tri thức, không có công cụ. Dù họ đã khá là tiến bộ không còn là bộ tộc nguyên thủy, nhưng nằm sâu thẳm trong đời sống vật chất lẫn tinh thần của họ đều hãy còn gìn giữ các nét hoang sơ truyền đời. Rồi người Pháp nhận ra có cái gì đó thật khác lạ giữa một dân tộc văn minh với họ. Điều đó nằm ở tư tưởng hệ. Nếu không nắm bắt được những điều đó thì không thể nào can thiệp được vào tư tưởng hệ của họ. Điều khác biệt đặc thù về tôn giáo Phương Đông, Viễn Đông, Đông Dương, nơi mà cái nôi về huyền thuật được hình thành. Huyền thuật đó là cái gì? Vì sao nó chi phối tới tư tưởng hệ của bọn họ được lâu dài tới như thế? Suốt bao nhiêu ngàn năm đã trôi qua, đế quốc phải tới để khai sáng cho họ khỏi sự u ám tối tăm đó, phải phá vỡ khuynh hướng đặc thù trong tinh thần của bọn họ. Và muốn làm được như thế, trước tiên phải tìm hiểu nền văn minh tôn giáo của họ trước đã. Muốn tìm hiểu, trước hết phải trở thành họ đã. Phải bị đồng hóa vào trong họ, hiểu được họ, thì sau đó mới đồng hóa lại được họ. Vì điều đó, rất rất nhiều những bộ óc thiên tài của đế quốc đã được cử sang miền Viễn Đông để tìm tòi, khảo cứu, dò thám về một nền văn minh đặc thù cực kỳ của các dân tộc Đông Dương. Họ đã nhanh chóng đưa ra kết luận rằng một trong các nhân tố chính là do khí hậu. Ở An Nam, cái nắng gay gắt chói chang của xứ nhiệt làm cho đầu óc của họ lúc nào cũng căng thẳng, kiệt quệ hệ thần kinh vốn đã yếu ớt bạc nhược của họ, và sẽ chỉ tạo ra một hình tượng nhạt nhòa và bất định, bị dẫn dắt từ sâu trong tiềm thức của họ về những gì họ muốn nghĩ tới mà thôi. Ý chí bệ rạc của bọn da vàng này bị mệt mỏi do các hình ảnh và do nhiệt độ. Họ liên kết một cách vô thức và hợp thành các phán đoán nông cạn. Khả năng tưởng tượng tái hiện của người Viễn Đông nói chung, người Việt nói riêng, đều cơ bản trơ lì, thụ động như thế. Họ sống trong ảo ảnh và không phân biệt được rõ ràng, lúc nào cũng mơ hồ về mọi thứ, không có đầu óc phê phán và một tư duy rạch ròi về sự vật sự việc. Sự vắng mặt của trí tưởng tượng mô phỏng cũng như sự hèn kém của óc phê phán và xét đoán chính là nguyên nhân khiến cho những ý tưởng huyền bí tâm linh có đất để phát triển. Do đó, họ thờ các vị thần, tin vào các quẻ bói. Nhưng vấn đề phù thuật và tâm linh ở Viễn Đông lại phát triển lên một mức độ cao độ, tới mức đế quốc phải buộc lòng không thể xem nó chỉ là trò của bọn thổ dân nguyên thủy. Họ buộc lòng phải xem đó là một vấn đề lớn cần quan tâm, đặt ra hoài nghi về nó, và phải thành lập ra một ủy ban điều tra riêng về vấn đề tôn giáo tâm linh tại xứ này. Tầm quan trọng của ủy ban này cũng ngang với tầm quan trọng của ủy ban kinh tế thuộc địa hay ủy ban chiến tranh. Điều đó cho thấy người Pháp đã đặt vai trò của tâm linh tại xứ An Nam quan trọng ngang với vai trò của chính trị và kinh tế. Không phải ngẫu nhiên mà những người có tư duy văn minh tiến bộ lại có một sự xếp đặt và đánh giá cực kỳ ưu ái sau khi đã tìm hiểu như thế đối với tâm linh tại Đông Phương. Câu đầu tiên trong một bài báo cáo phân tích của một nhà khoa học Pháp, một đặc phái viên của chính phủ Pháp tìm hiểu về phù thuật Việt Nam, gửi về cho Bộ Thuộc Địa Pháp rằng An Nam là xứ sở của những giấc mơ. Và bài báo còn nói thêm rằng thế giới của người An Nam lộn xộn, mịt mờ, bất định. Giữa con người và sự vật cũng như thần linh, vong hồn, không tồn tại bất kỳ một sự phân biệt tất yếu nào, bất kỳ một sự tách biệt thực sự nào. Ví dụ như cái cây không hẳn chỉ là cái cây, cái cây còn có thể là một vị thần cây. Vị thần cũng không hẳn là vị thần. Vị thần đó từng là một người sống, sau đó chết đi, hóa thành cái cây, rồi thành thần. Con chó, con mèo cũng không hẳn là con vật. Nó có thể thành tinh, có thể nhập vào người, suy nghĩ như người, và thậm chí tổ chức lễ cưới với nhau trong vương quốc của chúng. Có thể là một bãi đất hoang hay ở đâu đó. Và còn nữa, khi người ta chết rồi, người sống đốt cho họ nhà cửa, tiền bạc để họ tiêu như người sống. Người chết thỉnh thoảng lại về thăm người sống, vân vân. Tất cả những điều nhập nhằng vô định đó trộn lẫn với nhau như một mớ hỗn lúng. Nhưng nếu nhìn theo góc cách phân tích khoa học, thì vô tình chúng lại thể hiện lên được một thế giới song song. Một thế giới mà người An Nam hay đã thể hiện đầy đủ tính chất rối ren đó qua cái câu "Trần sao thì âm vậy". Nhưng thế giới song song đó mới thật lạ lẫm đối với dân tộc văn minh làm sao. Chúng ta cũng thờ các vị thần tại các đền thờ lớn, nhưng những vị thần của chúng ta và Đức Chúa Trời vĩ đại là những thực thể rõ ràng, không như các vị thần hòa lẫn với người, động vật, thực vật của Đông Dương. Và nếu chúng ta không quan tâm tới vấn đề này, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ bước chân được vào thế giới song song của chúng, không bao giờ hiểu được chúng và không bao giờ đào tạo được chúng có lối tư duy như chúng ta. Các môn học cũng được tạo ra để phục vụ cho việc lý giải hàng tỷ tỷ những điều phi nghĩa rối rắm trong xứ sở của chúng. Các môn giải thích cho những điều lạ kỳ như kinh dịch, phong thủy đã được hình thành và xây dựng trên tiêu chuẩn logic hóa những khái niệm phi logic, và làm tốt vai trò của chúng bởi tính chính xác đến không ngờ trong khi ứng dụng. Bất cứ điều gì, dù phi lý đến đâu, miễn nó xảy ra thì đều là đúng. Một nền văn hóa tâm linh đa sắc màu, vậy ta phải đặt ra câu hỏi hai chiều, thay vì chỉ phá lên cười cợt giống như các quan chức ở bộ thuộc địa. Câu hỏi nước Pháp chúng ta nêu ra là: nền văn hóa đó có sức mạnh gì? Mà ngay cả khi một dân tộc bị vùi dập dưới sức mạnh võ lực của đế quốc, nền văn hóa đó không những không bị dập tắt, mà thậm chí còn lớn mạnh hơn và đang có khuynh hướng lây lan sang Tây Âu thông qua chính các quan chức của ta. Huyền môn, một khái niệm tâm linh của bọn An Nam, đang lan dần tới nơi cư trú của các chủng tộc thượng đẳng. Tại sao càng ngày càng nhiều người Âu Châu tìm hiểu về nền huyền thuật Đông Phương tới như vậy? Và sau suốt hàng chục năm trời mày mò nghiên cứu, nhà khoa học kia, giáo sư đặc phái viên của chính phủ Pháp về vấn đề tâm linh thuộc địa, đã ở lại An Nam sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông đã học về phong thủy của người An Nam bằng tất cả sự say mê với tinh thần của một học giả tự do. Cuối cùng ông đã thiết kế lên bản vẽ của cái hồ hướng gió này và đặt cho nó một cái tên thật là Đông Phương học: Hồ Nghinh Phong. Tú cứ đứng nhìn mãi xuống dưới hồ, sau đó hướng mắt nhìn lên ngọn núi ở bên kia hồ. Đó là tòa núi thứ ba của Ly Sơn, một nơi cấm địa được tứ bề rừng rú bao quanh. Có những đoạn rừng mà dân vượt rừng chuyên nghiệp như Tú cũng không tài nào vượt qua được. Có những đoạn bao bị đá chèn, nếu qua chỉ có cách dùng mình phá lớp đá đó đi. Nhưng nếu dùng mình thì sẽ tạo ra tiếng nổ lớn. Cách duy nhất để sang được ngọn núi bên kia mà kín đáo và an toàn lại khả thi hơn cả, đó là băng qua cái hồ này. Đôi lúc Tú tự đặt ra câu hỏi, tại sao tự nhiên lại làm ra một khu vực rừng như thế? Và người kiến trúc sư, giáo sư tài ba kia, tại sao lại đặt vị trí của hồ ngay tại đây, giống như một địa hạt cản trở để tách biệt tòa núi thứ ba của Ly Sơn ra khỏi con mắt tò mò của những kẻ đóng quân tại Ly Sơn này? Rõ ràng là có một ý đồ. Có lẽ người Pháp làm như thế để bảo vệ tòa núi thứ ba khỏi con mắt chòm ngó của người ngoài. Đó có thể là một căn cứ quân sự bí mật được người Pháp vũ trang ở bên trong. Quân nhân đều không thể vượt hồ để qua bên kia núi, và các chỉ huy cũng luôn nhắc nhở bộ đội về bên kia núi là rừng nguyên sinh, không có phận sự gì thì mọi quân nhân đều không được tới gần khu vực hồ và tắm dưới hồ này, vì lý do an toàn. Đã có nhiều người Pháp, rồi tới người Mỹ, sau đó là các quân nhân người Việt ở ngay trong chính tiểu đoàn vệ binh đi tắm và chết đuối dưới hồ rồi. Tú cứ thế hướng nhìn mãi sang bên kia núi. Điều Tú quan tâm không phải là một căn cứ vũ trang, dù có thật hay không, mà hắn quan tâm điều khác. Bên kia núi là kho tàng, bên kia núi là thế giới mới, là cuộc sống mới. Tú cứ thế, con mắt hao háo mà nhìn. Hết hồ Nghinh Phong, lại nhìn sang tòa núi thứ ba. Tia nhìn bộc lộ ánh dã tâm, sự khát khao, sự nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không mảy may có sự sợ hãi. Ở phía bên kia hồ, tòa núi đứng đó, sừng sững giữa núi rừng đại ngàn. Gió thổi trong đêm, ánh trăng nhạt nhòa, tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một vẻ ma mị tới vô cùng. Từng đám cây rừng, từng phiến đá trắng bên kia tòa núi đều như có hồn, đều như đang dương mình thách thức Tú rằng: loài người kia hỡi, chúng mày có giỏi thì bước sang đây. Kim chợt lên tiếng cắt ngang giọng suy tư của Tú. Anh Tú à, gió đêm lạnh quá, em nghĩ cũng muộn rồi, ta về thôi, chứ sắp hết ca tuần tra rồi. Tú hít một hơi dài, nhìn tòa núi thứ ba, trỏ thẳng tay sang đó rồi nói: Kim, mày nhìn thấy gì kia hay không? Một ngọn núi, nó nằm trong quần thể núi Ly này phải không? Phải. Nhưng nó khác với các núi khác ở Ly Sơn. Ngọn núi đó, quân nhân không thể bước sang, loài người không thể tiếp cận. Kim ngạc nhiên nhìn lại kỹ, quả nhiên phát hiện ra ngọn núi bên kia hồ thực sự hoang vu đặc sắc, toát lên vẻ trầm mặc của thời gian và toát lên vẻ nguyên sinh chưa bị xâm phạm. Các núi khác của Ly Sơn đều có chút ít gì đó hơi người, do bàn tay quân nhân cải tạo, trồng thêm cái này cái kia, dọn đường phá đá. Chỉ riêng tòa núi bên kia hồ, xem chừng không có ai tới bao giờ. Kim, bên đó mày thấy gì không? Kim ngơ ra, chưa hiểu được câu lặp lại này. Tú trầm ngâm rồi nói: Nó không chỉ là ngọn núi, nó là tương lai, là cuộc sống mới. Tao... Tú lại trỏ tay, ánh mắt nhìn dây dứt qua ngọn núi bên kia. Phải sang được bên đó. Tao là Trịnh Tú, là cánh chim trời tự do. Tao thích bay đi đâu thì bay, không gì có thể cản nổi. Kim nghe những lời Tú rít lên mà tự nhiên thấy nổi da gà. Trong lời nói của người này tựa như có một quyết tâm gì đó lớn lao lắm, bỗng cháy lắm. Đó là sự quyết tâm của một kẻ đi rừng phải chinh phục được một khu rừng lạ hay sao? Hay còn có gì khác? Tại sao anh ta bảo đó là cuộc đời, là cuộc sống mới? Bên kia ngọn núi còn có điều gì chăng? Kim quan sát một lượt các bãi đá lớn bao quanh phần hồ sang bên tòa núi, rồi nói: Như em thấy, đá kia không thể băng qua được. Nếu muốn qua bên kia núi, sao anh không vượt hồ? Tú nheo mắt lại nhìn Kim, rồi chợt cười, trỏ tay xuống bên dưới hồ. Thấy gì không? Kim cố nhìn theo, nhưng trời tối quá, cũng chỉ mờ mờ không rõ được gì. Dưới hồ này có quỷ thần, nếu bơi qua sẽ bị diệm chết. Chắc mày đã được thằng Hà quán triệt là không được tắm ở hồ này chứ. Những quân nhân chết dưới hồ này đều là kẻ tò mò muốn bơi qua bên kia hồ. Mày không nghĩ vậy sao? Kim lắc đầu. Bọn lính mới làm gì có ai bén mảng tới hồ này bao giờ đâu. Tú nói tiếp. Hồ có thể qua, nhưng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh đã đóng một cái bè dưới kia, nhưng chưa chuẩn bị xong thì chưa đi được. Kim nghe thế thì giật mình. Đóng bè sao? Anh ta quyết tâm qua hồ đến như vậy sao? Bên kia núi là có cái gì? Sao phải tốn công như vậy? Tú ngửa mặt nhìn lên trăng, rồi nhìn qua núi, thở dài nói. Là thế giới mới. Thế rồi hắn quay người bước đi. Kim chẳng hiểu gì cả, cũng không dám hỏi nữa, vội vàng đi theo. Cứ thấy hai người băng qua từng mỏm đá hiểm trở, rồi đi ngược lại vào lối trậm của tòa núi thứ hai, vòng về doanh trại, kết thúc một đêm vượt rừng lạ kỳ, mới mẻ, và có lẽ còn rất nhiều sợ hãi đối với Kim. Mãi tới khi về tới đơn vị, đặt chân lên chiếc giường thân quen, cậu mới thực sự bình tâm mà chìm vào giấc ngủ. Ngay khi hai quân nhân đứng trên lưng núi vừa đi khỏi, dưới mặt hồ lạnh lẽo, có một bóng đen lướt như bay trên mặt nước, rồi bám hai chi trước vào bờ, sau đó lồm cồm bò lên. Đó không phải là người, đó là một con chuột nước. Một con chuột cống nhưng rất là to, to đến dị thường, trông phải cỡ như một con chó trưởng thành. Con chuột ấy kỳ dị thay, mặc một chiếc áo măng tô to đùng, thậm chí còn đi ủng nè. Và điều kỳ dị chưa dừng lại ở đó, bên hông của nó còn đeo lúc lắc cái tẩu thuốc. Phải, chính là một cái tẩu thuốc xịn sò. Nó trèo lên bờ, rồi bỗng vươn mình lên đứng thẳng bằng hai chi sau, như thể những con chó biết đi bằng hai chân trong rạp xiếc. Nó rủ rủ lắc lắc người thật mạnh, cho nước bắn tung tóe khắp nơi, rồi đảo mắt nhìn quanh tứ bề. Chợt có tiếng nói lớn eo éo vang lên từ trong một lùm cây ở gần bờ hồ, khiến cho con chuột giật nảy cả mình. Rủ lông rủ cánh ở đây đó hả? Cái đồ bẩn thỉu mà. Con chuột đáp lại cũng bằng một cái giọng chua ngoa. Tôi là chuột mà. Chuột thì làm gì có cánh? Tôi chỉ có lông thôi. Đồ hôi hám mà lại còn dối cãi. Cái giọng eo éo kia lại vang lên. Rồi từ trong bụi cây, chẳng rõ là bụi cây nào, vụt ra một con ếch màu xanh biếc, to lớn lắm, cỡ phải như một con mèo nhỏ. Nó lao vụt lên một phiến đá màu trắng cạnh bờ hồ, đối diện với con chuột kia chỉ cách độ hai thước. Nó khoanh trọn hai tay lại. Con ếch này trần truồng, không mặc quần áo bảnh bao như con chuột, nhưng lại có một tấm áo choàng quấn ngang qua cổ, rủ xuống tới tận chân. Và miệng của nó cũng ngậm một cái tẩu thuốc. Nó gõ gõ những ngón tay nhầy nhụa có màng của mình lên nỏ của cái tẩu, ra điều cần có thuốc nhồi vào. Con chuột bẻ mép nói ngay. Tôi không có mang thuốc tới đây. Con ếch trừng mắt lên giận dữ. Mày keo kiệt với tao đó sao? Cái đồ khốn nạn này, khi mày không nhà không cửa, ai đã cưu mang cho mày ở dưới cái hồ này? Chuột vội vàng phân trần. Ừ, tôi không có thật mà. Xin đừng có giận tôi mà. Con ếch trích lên với cái giọng eo éo. Đồ vô dụng. Chuột thì cũng chỉ mãi là chuột, không làm được việc gì cả. Nhân cách cũng không bao giờ khá là được. Vậy mà lúc nào cũng tự nhận là con chuột tư cách nhất thế gian. Xem ra cũng chỉ là cái thứ bổn xỉn. Khai ra bao, thuốc ngon mà giấu ở đâu? Ừ, tôi để ở nhà rồi. À, bà bạn vàng của mày. Tao biết rồi. Bây giờ mày ở nhà bà ta. Mày nghe cho rõ đây. Trong vòng 2 ngày nữa, mang thuốc phiện ngon tới đây nộp cho tao. Nếu không tao sẽ đến phá nhà mày đó. Nói xong những lời đe dọa, nó há cái miệng ếch ghê tởm ra. Cái miệng to đến gần bằng cả người, rồi móc từ trong cuốn họng ra một búi thuốc. Sau đó lấy đôi bàn tay nhấp nháp vân vê thành một viên tròn, rồi đặt một cách thành thục lên cái nỏ tẩu thuốc. Con chuột vội vàng mò lại, rút trong túi áo ra một hộp diêm, như có ý muốn châm lửa giúp cho con ếch hút thuốc, như thể một đứa em út trung thành phục vụ đại ca của mình. Thế nhưng một que, hai que, rồi ba que, hộp diêm đã ướt hết nên chẳng thể đánh lên lửa. Nó nhìn con ếch với một vẻ ái ngại, như thể mới gây ra tội gì ghê gớm lắm. Hàng trĩ mép của nó cứ rung rung lên. Nó nói: ướt hết mất rồi, cứ không châm được lửa. Mày đùa tao hay sao? Đồ ngu, đồ ăn hải, cút mẹ mày đi. Thế rồi nó nhảy lên, tung một cước phẫn nộ, đạp trúng mặt con chuột. Nó ngã ngửa ra đằng sau, rít lên đầy thống khổ. Đoạn con ếch độc ác tích bạo lực kia há ngoác miệng ra, lại thò tay vào trong miệng lấy ra một hộp diêm, rồi tự mình châm lửa lấy mà hút. Khói thuốc bay lan tỏa tứ bề, khiến cho con chuột ngứa ngáy không yên. Cơn nghiện lại trỗi dậy trong người nó, như có hàng ngàn con kiến bò khắp thân thể. Nó lồm cồm bò dậy, mon men tới lại chỗ con ếch, rồi xoa xoa hai tay vào nhau. Nó thỏ thẻ: Nè tạc ma đầy, cho tôi xin ké một hơi có được không? Rồi tôi sẽ nói cho ông nghe một tin tức giá trị. Điều này làm con ếch quan tâm. Nó ngửa cổ, nhả khối ra không trung, rồi nhìn con chuột. Tên gì? Mày nói ra nghe thử. Về công việc mà đại nhân giao cho, tôi đã có kết quả rồi. Nhưng mà trước tiên, bằng tất cả sự trân trọng và thành kính, tôi khẩn khoản quỳ trước gót chân của ngài để cầu xin cho tôi một hơi đã. Trong mắt con ếch đột nhiên đảo màu, chuyển sang một màu vàng bệnh ám khói, như thể khói đã tràn từ miệng của nó lên trong mắt vậy. Nó nhảy sổ xuống, vươn bàn tay nhầy nhụa với lớp màng dính chắc ra, chộp lấy hàng tri mép của con chuột, rít lên eo éo: Quần khốn nạn này, mày đang mặc cả như người đã cưu mang với mày những năm tháng đó sao? Mày nên nhớ lại mà xem, khi tấm bia mộ của mày á bị bà bạn quý hóa mày ném xuống ao, mày biến thành một con chuột vô gia cư, lang thang khắp mọi nơi, rồi bị đám ngạ quỷ cô hồn đánh cho thân tàn ma dại như thế nào? Nếu không nhờ có sự bảo trợ của đại nhân nhà ta, mày có còn lành lặn nguyên vẹn hay không? Mày có sống được yên thân hay không? Hỡi cái quần phản phúc kìa, vậy mà nhờ có chút công việc tới mày, mày bèn trả treo, mày trả giá. Ai cho mày cái quyền tra điều kiện vậy? À, mày muốn chết phải không? Đại nhân đã cho mày sinh mệnh thì cũng có thể lấy đi được ngay đó. Mày có hiểu không? Hả cái thứ đồ chuột bỏ kia. Con ếch trích lên, đài nghiến qua kẻ răng, miệng nói vẫn còn phả ra những hơi khói còn động lại. Con chuột rung người lên, phân bua: Nhưng chính đại nhân đã nói với tôi là nếu làm xong việc thì sẽ có thưởng. Sao ngài lại làm khó và khinh ghét kẻ thủ hạ trung thành lại đến vậy chứ? Xin hãy cho tôi gặp đại nhân, tôi muốn báo cáo công chuyện trực tiếp với đại nhân. Bữa nay mày lại còn khinh ta đến vậy sao? Cỡ sâu bọ như mày lấy tư cách gì mà gặp đại nhân? Để hôm nay ta dạy cho mày biết phép tắc. Rồi nó rít lên the thé, nhảy sổ ra ngoài. Từ không trung bỗng nhiên rơi xuống một chiếc kèn lá xanh biếc. Con ếch bắt lấy ngay, lấy đưa lên miệng thổi một hơi, rồi gầm lên: Xem ảo âm thuật thinh âm của Vu Sơn đây. Một thanh điệu hung tợn ngân lên từ chiếc kèn lá lan đi tứ bề. Tất cả cây lá ở bờ hồ đều rung lên kinh sợ. Mọi phiến đá, mọi loại sinh vật trong khoảng vài chục thước đều bị tiếng kèn làm cho khiếp hồn. Con chuột sợ hãi bịt tai lại, nhưng vẫn bị âm thanh ấy xuyên vào trong màng nhĩ. Chợt nó thấy đầu óc quay cuồng cả lên, như bị trăm ngàn cây kim xuyên vào trong óc. Nó gào lên: "Cứu, cứu tôi với!" Rồi chợt có một cơn gió mang nồng nặc mùi yêu khí sâu dày tràn qua mặt hồ, tràn tới cả hai con quỷ yêu đang hành hạ nhau. Con ếch im bặt tiếng kèn, con chuột liền ngã vật ra, thở hổn hển như vừa thoát chết. Con ếch nhảy lên phiến đá, dắt chiếc kèn vào cổ tấm áo choàng, rồi khom người xuống đầy cung kính. Con chuột sau khi hoàn hồn rồi cũng vội vàng bật dậy ngay, quỳ xuống đầy cung kính. Bọn chúng cùng hướng về nơi cơn gió kia vừa tụ về. Ở trong cơn gió đang dần ngưng tụ lại, hóa thành một bóng người. Đó là một thiếu niên cỡ chừng 15-17 tuổi, mặt trắng như bôi phấn, môi đỏ như son, mi thanh mục tú, khuôn mặt thanh thoát tới bội phần. Kẻ đó có con mắt cực sắc, con ngươi hình kim, tròng mắt màu trắng, mặc một bộ đồ trắng như cước, khoác áo choàng trắng tinh phủ tới chân. Hai chân đi trần, hai cánh tay thon nhỏ trắng trẻo. Bên tay trái cầm một lệnh bài, tay phải cầm một cây sáo. Trên cây sáo có gắn miếng ngọc bội. Trên ngọc bội sáng nổi lên một chữ màu đỏ, là chữ Vu. Kẻ đó tụ lại nhìn hai bọn chúng. Con chuột và con ếch đồng thanh hô to: "Bái kiến Tình Long đại nhân." Tình Long nói: "Chúng mày đừng làm loạn nữa." Đoạn ngừng lại nhìn con chuột, cho hỏi: "Mày có tên gì?" Chuột xoa hai tay vào nhau, nói giọng nịnh bợ: "Thưa đại nhân, tôi đã dò thám được, nhưng trước tiên cho tôi xin hơi..." Tình Long hất hàm nhìn con ếch: "Tạt mà đi, cho hắn." Con ếch miễn cưỡng nhảy lại, đưa cho con chuột một phê thuốc đã vo tròn. Nó không quên nắm lấy hàng tri mép của con chuột, rồi rít lên eo éo: "Quần khốn nạn, nếu tin tức của mày mà không có giá trị, tao sẽ giặt trụi trâu của mày đó." Đau quá, xin bỏ ra đi mà." Con ếch bỏ tay ra, nhảy về chầu dưới chân của Tinh Long. Chuột bấy giờ mới nói: Thưa đại nhân, việc đại nhân giao cho tôi, và bằng tất cả tài năng và trí tuệ, cũng như bằng tất cả sự thành kính và nghiêm túc, tôi đã luôn cố gắng hoàn thành trong từng giây phút, không dám lơi là. Thưa đại nhân, tuy tôi tài hèn, nhưng mà anh em tôi đông, đại nhân biết đó, nồi nhà chuột bất kỳ ngõ ngách nào cũng có cả. Chúng tôi có lập ban hội đi ăn trộm lúa, đại nhân biết đó, không ai nghe tin tức thính nhại hơn chúng tôi đâu. Chúng tôi có ở khắp nơi, trong các xó bếp, nơi các bà nội trợ bàn luận với nhau đủ thứ chuyện. Chúng tôi cũng có ở tất cả các cống rãnh, nơi mà những con ngạ quỷ ngầm theo dõi thành phố này, thành phố kia. Chúng tôi lắng nghe và theo dõi, rồi thông tin cho nhau. Bằng tất cả lòng thành kính và sự tôn trọng tới ngài, Tinh Long đại nhân anh minh tối cao, Lãng Tử Ly Sơn, bậc thần chủ." "Cái con mẹ mày, câm mồm đi!" Con ếch lại rít lên bằng một sự tức tối dâng trào, tới mức giọng của nó bình thường đã the thé, giờ đây đã cao tới ngưỡng độ chỉ còn nghe như tiếng gió xé. Nó nổi giận hung hăng định nhảy lên đánh con chuột lắm lợi kia, nhưng Tinh Long đã túm ngay lấy cẳng chân nó lại, rồi quát con chuột: "Công lao của mày tao đã biết, tao sẽ thưởng xứng đáng. Nói vào việc chính đi." Con chuột hai tay xoa vào nhau, Thưa đại nhân, bằng tất cả lòng thành kính, tôi và các anh em của tôi đã nghe ngóng được vị thần chủ minh chủ quyền năng của Vu Sơn, vị thánh thần giáo chủ tổ. Tên Long ngắt lời. Dạ, vị tổ quyền năng của Vu Sơn, vị tổ thánh thần giáo chủ, ngài ấy vẫn còn sống và đang ở một vùng đất gọi là Phúc An. Tên Long nhảy phắt lại chỗ con chuột, chĩa cây sáo vào đầu nó. Con chuột trung bắn mình, không hiểu sai ở đâu, lập tức cứng lưỡi. Đây là việc hệ trọng, không phải việc đùa. Nếu mày bịa ra đi vòi tiền hoặc là lừa thuốc phiện, cây sáo này sẽ bổ đầu mày ra làm đôi. Mày hiểu chưa? Cho tôi thêm 10 lá gan chuột nhắt nữa, tôi cũng không dám làm vậy. Tôi xin thề trước đấng tối cao anh minh, vị thánh thần của Ly Sơn, tôi xin. Đi bên cụ tổ của ai? Hỏa Thiên Di còn sống hay không? Đi bên còn có nhiều tướng mạnh lắm. Đồng đảng của tôi mong men đến gần đều bị đập chết hết. Tôi có nhờ một số con quỷ mạnh trong miếu đến để mà ra uy và do thám tiếp cận. Tôi phải trả cho chúng nhiều tiền và mượn oai lực của chúng, chứ nồi chuột tinh không đủ sức. Rồi sao? Tôi phải trả chúng nhiều tiền mới nhờ được chúng làm việc. Đại nhân biết đó, đám quỷ trong miếu rất mạnh, được thờ cúng, chứ chúng mạnh lắm và đòi nhiều tiền. Tôi đã phải ứng tiền túi từ bà bạn của tôi để trả cho chúng. Được rồi, tiền mày ứng sẽ được bồi hoàn gấp đôi. Sau đó thì thế nào? Tinh Long sốt ruột hỏi. Chuột nghe thế thì hớn hở ngay. Dạ thưa đại nhân, tôi nhờ được bọn chúng, nhưng mà khi chúng đến gần cũng bị đập chết hết rồi. Con ếch lúc này đã hết kiên nhẫn, nó rít lên. Cái con mẹ mày, thế thì sôi hỏng bỏng không sao, mạnh hơn cũng chết, thế mày kể ra làm cái gì? Chúng tao không có rảnh mà đùa. Tổ sư cha ba họ nhà mày, đại nhân thả tôi ra ngay, để tôi đập chết cha cái thứ khốn nạn lao tuyết này. Tinh Long vẫn nắm chặt cẳng chân của con ếch, cho hỏi tiếp. Quỷ trong miếu cũng bị giết sao? Kẻ đi bên cạnh cửu tổ dung mạo như thế nào? Cao như cây sào, mặt trắng muốt, tay cầm thanh kiếm trắng. Quỷ sai cứ đến gần chưa kịp hối gì liền bị nó chém chết à. Tôi còn phải trả thêm tiền mai táng phí. Bọn lính đánh thuê không làm được việc, tôi phải trả cả mai táng phí cho vợ con chúng. Được rồi. Tên Long khẽ nở một nụ cười. Mai táng phí sẽ được thanh toán lại cho mày đầy đủ. Mày không phải tiếp cận nữa, không đánh được đâu. Nói rồi phá lên cười vang, khuôn mặt trạng trở hẳn lên. Tạc Ma Đề hỏi. Sao đại nhân vui vậy? Kẻ đó là Kỷ Như đó. Có nó bên cạnh, cựu tổ ắt được bình an, không còn phải lo nữa. Kỷ Như là ai? Là chiến tướng của Vu Sơn, được nuôi từ thời xưa. Trước phạm phải lỗi nên bị cựu tổ giam vào núi Linh Lăng coi mộ, người không biết được hắn. Đoạn mỉm cười đắc ý, thả con ếch xuống đất. Bọn chuột tinh và ếch tinh thấy chủ nhân hài lòng, bèn cùng được yên dạ, không còn gây hấn với nhau nữa. Lúc bấy giờ Tinh Long mới nói với chuột tinh. Mày làm việc tốt lắm, nên có thưởng như đã giao hẹn. Đoạn trút trong túi áo ra một xấp tiền vàng âm phủ đưa cho nó. Con ếch cũng liền tiến lại, giao cái bọc thuốc phiện cho chuột tinh. Nó vội cất ngay tiền vào áo măng tô, rồi vồ lấy ngay bịch thuốc khoái chí. Sau đó vội vội vàng vàng về thuốc châm vào cái nỏ mang theo, rồi lại ngửa tay xin lửa. Tạc Ma Đề đưa diêm cho nó liền châm ngay. Một hơi thuốc kéo vào, chuột ta liền phê pha tức thì, bước chân loạn choạng ngã vật ra ngay trước mặt tên Long, miệng cứ rên lên hừ hừ. Tệ quá mẹ ơi. Tên Long đợi con chuột tan hết đồ, bèn nói: ta vẫn còn việc này cho ông đây. Tiếp cận cửu tổ bây giờ, sức quỷ thần làm chẳng xong, phải có con người mới được. Ông tìm đưa bà đồng bóng bạn ông tới đây gặp ta. Chuột tinh lồm cồm bò dậy. Bà Dung đó hả? Bà ta không phải bạn bè gì của tôi đâu, chỉ là quen biết sơ sơ. Từ lâu nay bà ta rời khỏi căn nhà giữ con gian mạo rồi, rồi đi đâu chẳng rõ nữa. Tinh Long trỏ cây sáo vào mặt chuột mà gầm gừ: đừng có láo, mày và bà ta hiệp mưu lừa hết tiền bạc nhà bà già nghiện cờ bạc đó, sau đó còn hại người ta tới mức tâm thần. Mày làm gì đừng tưởng qua mắt được ta. Tìm ngay bà ta bảo tới đây, nếu không thì đừng trách. Chỉ là một con mụ hầu đồng, chớ có chọc giận tới ta, để ta phải tìm tới cửa phủ. Đấng mẫu mà biết việc con mụ đó làm trong nhân gian cũng sẽ không dung chứa cho đâu. Chuột bị nói trúng tim đen, không dám cãi gì, cười cười mà lấy lòng. Để tôi đi tìm bà ta. Nhưng mà nơi đây là danh trại quân đội, được nhà nước bảo vệ, một bà đồng làm sao vào được. Bảo bà ta tìm mọi cách vượt rừng mà tới. Làm cách nào ta không cần biết, ta có công việc quan trọng giao cho bà ta. Nhắc cho bà ta nhớ, nghiệp của bà ta dày lắm. Nếu năm xưa không có bác tổ cưu mang thương hại cho, lại cho bà ta cái điện mà mở phủ, rồi sai con gian mạo giúp cho bà ta giữ nghiệp, thì quan gia trái chủ hành cho chết mất xác lâu rồi. Cho nên nhớ lấy ơn đó mà đến gặp ta cho mau. Bác tổ đã mất, nhưng cửu tổ vẫn còn đó. Nếu trái lệnh, sau này người của Vu Sơn tìm đến sẽ thanh toán bà ta cả nợ mới nợ cũ đó, rõ chưa? Chuyện kể ra khá dài dòng. Kim có một người bác gái tên Thi, nguyên là con chuột tinh này ngày xưa lập miếu trong nhà bà Thi. Bà Đồng Dung vốn quen biết là bạn bè của bà Thi hay qua nhà chơi. Bà ta có căn nên nhận biết được mộ của chuột tinh. Nhà bà Thi lại lắm tiền, chồng bà Thi làm quan chức to trên bệnh viện tỉnh. Do đó chúng hiệp mưu với nhau cho bà này đào mộ chuột lên, rồi thả chuột ra ngoài, sau đó lừa lấy tiền bạc của bà ta qua việc chơi lô đề cờ bạc. Sau này bà Thi nợ nần quá hóa điên, con chuột tinh liền nhân đó chiếm lấy xác nhập vào. Còn bà Dung thì hiệp mưu với các chủ ghi lô đề, thâu lấy tiền chơi cờ bạc của bà Thi, sau đó trốn đi biệt. Cuối cùng dùng tiền đó dựng lên một cái phủ ở trong một căn nhà thiên bị ám từ lâu. Bà ta tuy làm việc ác, nhưng đối với Vu Sơn hết mực cung kính. Do đó được tổ Vu Sơn lúc bấy giờ là bác tổ Huyền Ân cưu mang thu dụng cho. Tổ biết việc bà ta làm, nhưng vốn nhân từ nên không truy cứu, bèn bắt bà ta thề trọn đời không được tạo nghiệp nữa. Lại sai phái âm binh mạnh giúp cho bà ta hành nghề kiếm tiền, bắt bà ta mang hết tiền kiếm được đi làm từ thiện để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Nhờ có thế mà bà ta mới được giảm nghiệp. Ngày sau núi Vu Sơn gặp nạn, bác tổ qua đời. Bà Dung sợ âm binh phản lại gây hại, lại không trị nổi âm binh của Vu Sơn, bèn bán vội căn nhà rồi bỏ đi đâu không rõ. Chuột tinh cũng không còn qua lại gì. Lệnh của đại nhân ban ra, tôi cố gắng hết sức phụng mệnh thi hành, nhưng mà tìm người vất vả, tốn nhiều nhân lực. Anh em trong cái bang của tôi cũng cần nuôi vợ nuôi con, xin đại nhân mở lượng hải hà. Mẹ nó, cái đồ tham lam à! Tạc Ma Đề lại chửi. Tinh Long gật đầu ưng thuận, lại rút ra một sắp ngân phiếu đưa cho. Chuột nhận lấy cất ngay vào túi, cười nói: quả không hổ danh là lãng tử Ly Sơn, vô cùng rộng rãi hào phóng, À, vậy tôi xin đi thi hành nhiệm vụ ngay. Xin nhắc thêm với đại nhân, hãy lưu ý tới kẻ xâm nhập. Nói rồi nó cúi chào từ biệt, sau đó lủi một mạch xuống mặt hồ, rẽ nước bơi vút đi như một con cá. Nó đi rồi, Tạc Ma Đề mới nói: Nó là thứ tham lam đê hèn. Tôi nghe nói nó hại cho bà già kia quá điên để cướp xác người ta. Tôi là quỷ thần cũng thấy ghê tởm nữa. Vu Sơn chúng ta vốn là chính phái, đại nhân dùng tới hạng đó làm cái gì? Bọn chuột sinh đẻ nhanh, lưu lạc trong nhân gian, là mạng lưới tình báo tốt không gì bằng. Con chuột này là vốn nhanh nhạy, khéo ăn khéo nói, khéo lừa người ta. Để nó đi tình báo thì còn gì bằng chứ. Dùng người cốt là ở được việc. Hắn được việc cho ta, vậy thì cứ nên dùng lấy. Tạc Ma Đề cho nên khinh ghét ra mặt. Tạc Ma Đề nghe thấy thì phục, nhưng vẫn nói: Chị dùng hạng tiểu nhân thì xin ngài cũng hay hết sức đề phòng nó phản. Cái loại này có tiền là nó phản thôi. Tạc Ma Đề chớ sợ, người làm tướng giỏi, hạng người nào cũng dùng được. Nếu nó phản ta, tất nó chết ngay. Một khi xong công việc, nếu cần thiết cũng sẽ cho nó chết để mà diệt khẩu. Tạc Ma Đề nghe thế mới thôi. Tinh Long lại tiếp: Nó nhắc tới kẻ xâm nhập là nói tới ai vậy? Bẩm đại nhân, trước khi đại nhân tới đây đã có kẻ tới, vẫn là kẻ đó đó. Ếch ngước mắt nhìn lên lưng núi ở tòa núi thứ hai của Ly Sơn, nơi ban nãy Tú và Kim cùng đứng, rồi lại nói: Hắn đứng ở trên kia, cứ nhìn hồ mãi, rồi lại nhìn miếu ta. Xem chừng hắn vẫn cứ lâm le xâm nhập đó. Tên Long biểu môi: Vẫn là tên Mộ Kim Hiệu Úy đó. Mộ Kim Hiệu Úy là một chức quan chuyên việc đào bới mộ mã, lấy đi các bảo vật chôn theo mộ, được lập ra ở Trung Quốc vào thời Tam Quốc. Sau này ở nước Nam cũng có dùng chức quan này. Về sau hết thời phong kiến, vẫn dùng cái tên đó để gọi một cách mỹ miều bọn trộm mộ. Việc đào mộ chúng gọi là tróc bánh tông, xác người gọi là bánh tông, đồ chôn cùng với người gọi là tùy táng, pháp bảo chôn cùng người gọi là minh khí, việc lấy minh khí gọi là đổ đống. Tạc Ma Đề nói: Nó lầm lè núi ta đã lâu rồi, tôi thấy nó đóng cả bè, sớm muộn gì nó cũng sang. Ta nào có sợ gì nó. Nó dám sang sông thì ta tiếp nó. Lần này đi cùng nó còn có một tên nữa, không biết là kẻ như thế nào. Xem chừng cũng là bọn trong nghề đổ đấu, đồng bọn với nhau đó. Xin đại nhân xem xét cho việc phòng bị. Tinh Long trầm ngâm, đoạn hướng mắt nhìn xuống lòng hồ vẫn đang dựng sóng, rồi chợt ngửa mặt lên trời mà nói lớn: Ta không cần biết chúng là ai, có bao nhiêu người. Bất kể chúng là ai, dù là người hay quỷ thần, nếu dám đụng tới vùng đất của Vu Sơn, lấy tài vật của Vu Sơn, gây nguy hại tới Vu Sơn, thì đều sẽ phải chết. Ta thề trọn đời giữ lấy từng tấc đất của đấng anh linh tiền nhân, giữ trọn thân xác của bậc đại trí, không để cho bọn trộm tặc phạm vào. Nếu không làm được điều đó, ta lập đại nguyện chết tan hồn để chẳng nhục với tiền nhân. Lời nguyện vừa dứt, tứ bề đều nổi gió lộng, dưới mặt hồ dậy sóng ào ào. Quỷ thần dưới hồ đều nghe hiệu lệnh, cùng hòa lên một bản thinh âm thuật lệnh lan tràn khắp cõi. Chúng thề giết hết những kẻ dám xâm nhập vào lòng hồ này. Nói dứt lời ấy, Tinh Long hóa thành con thủy long, bay chìm xuống lòng hồ. Tạc Ma Đề thì ẩn đi sau một lùm cây. Hồ lại lặng sóng trở lại. Cả đơn vị đều trố mắt ra nhìn, cùng xôn xao dõi theo. Mắt đứa nào đứa nấy sáng trực lên, trông theo một bóng hình đang theo sau đồng chí trực ban bước ngang qua sân trung đội, đi vào phòng trung đội trưởng. Đó là một cô gái, có thể nói là đẹp cực kỳ. Cô cao ráo, tóc nhuộm hơi hoe hoe vàng, dài tới ngang lưng, mặc một chiếc váy trắng bó sát lấy người, ngắn tới ngang đùi, ôm lấy phần cơ thể tuyệt đẹp. Vai cô khoác một chiếc túi xách thời trang, hai bầu ngực vung cao, cặp mông đầy đặn, khiến cho những bước đi tự tin của cô trông như những cô người mẫu hay bước đi trên sàn diễn thời trang mà lâu lắm bọn họ mới được trông thấy trên tivi. Một mỹ nhân xuất hiện ở chốn khỉ ho cò gái, quanh năm chẳng có lấy một bóng đàn bà, chứ đừng nói tới là một người đàn bà đẹp tới cỡ này. Chẳng tránh khỏi tất cả bộ đội đều phải chạy hết ra hành lang mà ngó, rồi cùng xì xào không biết đó là bồ, vợ hay chị gái, em gái của ai trong đơn vị. Cô gái đi theo người trực ban từ phòng tiếp dân vào tới phòng của anh Hà, là người chỉ huy của đơn vị. Hà bây giờ đang làm sổ sách, người trực ban dẫn khách vào báo cáo rồi xin phép đi ngay. Hà ngồi im, hạ cây bút, nhìn cô gái, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào. Cô gái cũng không thèm chào hỏi khách sáo gì, cô tùy tiện bước lại bàn làm việc của viên trung úy, kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi đối diện với anh, rồi rút từ trong túi xách ra một hộp thuốc lá dẹt bằng kim loại, bật nắp hộp, rút ra một điếu thuốc lá dài đưa lên miệng, sau đó nhìn Hà. Anh rút trong túi ra một chiếc bật lửa, ghé lại châm thuốc cho cô. Cô gái đón lấy lửa, kéo một hơi, rồi nhả khói thẳng vào mặt viên chỉ huy. Cô nói: "Ngày càng phong độ ra ha, lên chức gì rồi ngài trung úy?" Hà không trả lời, hỏi cộc lốc: "Đến khi mày?" Cô gái nhếch mép cười khỉnh, để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, rồi đáp: "Sao lạnh lùng vậy, ngài trung úy?" Hà không nói gì, đôi mắt lạnh lùng cố hữu vẫn dương lên nhìn chăm chăm như muốn thiêu đốt kẻ đối diện. Đôi mắt của một sĩ quan đã từng thiêu đốt ý chí của biết bao nhiêu bộ đội, nhưng dường như chẳng thể làm gì nổi cô gái này. Cô ta cũng nhìn đối diện anh, cười nhạt mà nói: "Tôi đến kiếm Trình Tú. Tú đang ở đâu?" "Kiếm nó có việc gì?" "Này thân nhân tới thăm chiến sĩ, cũng phải báo rõ tới vậy sao? Quân đội mới quy định lại hả? Tôi không biết đó." Hà im lặng, hai mắt đối diện nhau, chẳng ai nói thêm câu gì. Họ từng là một gia đình. Những đứa trẻ mồ côi cùng lớn lên với nhau, tình cảm giữa họ, sự gắn bó giữa họ thật là thiêng liêng xiết bao. Hơn hết thảy bạn bè mà họ có thể gặp và sẽ gặp trên suốt đường đời mờ mịt của bất kỳ đứa trẻ mồ côi cha mẹ nào. Tình cảm đó lắm khi còn vượt hơn cả tình cảm của anh em ruột thịt trong cùng một gia đình. Vì anh em ruột thịt có đôi hoặc còn nghi ngại, còn ghen tuông vì giành giật lấy tình yêu thương của cha mẹ. Rồi có đôi khi vì đã từng như thế nên chán ghét lẫn nhau. Nhưng đối với họ thì khác, bởi họ làm gì có cha mẹ đâu. Họ chỉ biết co cụm vào nhau, bám lấy nhau mà sống giữa cái thực tại xã hội tàn khốc đầy nghiệt ngã này. Nhưng rồi khi một kẻ bỗng nhiên thay đổi và làm cho kẻ kia thất vọng, điều đó thật là đau đớn xiết bao. Bởi họ chẳng còn ai để mà tin tưởng, để mà yêu thương nữa. Vì họ vốn có cha mẹ đâu, họ chỉ biết nương tựa vào nhau từ khi còn là tấm bé. Với vẻ mặt bất cần đời của một cô gái giang hồ thứ thiệt, cô ta ung dung hút thuốc, liếc nhìn Hà hai lần và liếc nhìn cái túi xách tới ba lần, cực kỳ kín đáo. Thế nhưng những hành động đó làm sao lọt khỏi cặp mắt tinh tường của một tay trinh sát đặc công lão luyện. Hà nhìn cái túi sách dày cộm mà cô gái đặt trên bàn rồi hỏi: trong túi kia có cái gì? Cô gặp thằng Tú muốn đưa cho nó cái gì à? Một thoáng cực kỳ nhanh, ánh mắt cô gái đảo nhẹ, rồi lại cực kỳ nhanh như thế lấy lại bình tĩnh. Chẳng có gì cả, tôi tới thăm Tú, anh lo nhiều chuyện thế làm gì? Đừng có mang tới những điều phiền toái. Thế rồi anh nhoài người vươn tay tới giật lấy chiếc túi, nhưng cô gái giật nhanh hơn, thu nó về trong lòng, rồi bật dậy khỏi ghế, lùi về sau hai bước, cười nhạt. Tưởng cán bộ nhà nước thế nào, tưởng sĩ quan quân đội thế nào, hóa ra cũng hành động như kẻ cướp vậy. Hành động sợ hãi của cô ta khiến cho Hà biết chắc được trong chiếc túi sách của cô ta có cái gì đó. Anh nghiến răng: cô mang gì cho nó, đưa ngay ra đây. Ta sống với nhau bao nhiêu năm rồi, tôi còn không biết cô ngu như thế nào sao? Cô cũng chỉ bị nó lợi dụng thôi, đưa ngay ra đây. Nói rồi anh cũng đứng dậy khỏi ghế, bước lại chỗ cô ta, toàn cướp lấy túi sách. Cô gái rút trong túi ra rất nhanh một con dao bấm, bật nó lên bằng một động tác dứt khoát lạnh lùng, chĩa thẳng về phía Hà. Nè ngài trung úy, bỏ cái thói du côn đi. Tôi mà hét lên ở đây thì ngài trở thành người tấn công tình dục tôi đó. Gọi ngay Trịnh Tú tới đây cho tao gặp, tao không có gì để nói với mày hết. Giọng cô ta biến chuyển từ một vẻ giễu cợt thường dùng thành một vẻ giận dữ thấy rõ. Hà không quan tâm tới lời đe dọa đó, cũng chẳng hề sợ hãi mũi dao kia, bước ngay lại phía cô ta, toàn cướp lấy cái túi. Cô gái đã định hét lên cho bung bét, nhưng ngay thời điểm đó cửa phòng vang lên tiếng gõ khô khốc. Rồi nắm đấm cửa vặn ra, cửa phòng bật mở, đứng ngay sau cánh cửa là Trịnh Tú. Nắng chiều nhạt nhòa trải ra từng lớp lên không gian, như người ta vết kem lên một chiếc bánh, như nhuộm vào không khí một chút dư vị ngọt ngào cuối ngày. Do đó, cũng có nhiều người thích cái nắng nhẹ nhẹ lúc chớm hoàng hôn hơn là ánh nắng ban mai buổi sáng, hoặc là sự tối đen đầy lạnh lùng và quyến rũ lúc buổi đêm. Diễm cũng thế, cô thích không khí này khi ngồi cạnh Tú. Hắn cúi mặt xăm xôi thật kỹ cái móng lừa đen trên tay mình. Diễm hỏi: Hà đã biết gì rồi? Ban nãy nó cứ đòi khám túi tao cho bằng được á. Tú đáp, mắt không rời khỏi cái móng lừa đen: nó không biết gì đâu, do mày ngu quá để nó thấy thái độ của mày thôi. Diễm còn lạ gì hai thằng bạn của mình, họ cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi, riêng điều đó đã phát triển các giác quan của họ, cho tới cảm xúc của họ, cho tới thái độ họ nhìn nhận đánh giá mọi sự việc tới một trạng thái hoàn mỹ. Những đứa trẻ mồ côi bao giờ cũng thế, chỉ số cảm xúc và chỉ số phản ứng của chúng đều vượt cao so với những đứa trẻ khác. Cho dù là những đứa trẻ được trưởng thành trong môi trường giáo dục và đào tạo tốt nhất, cũng chẳng thể nào ưu tú hơn cảm giác và phản ứng của những đứa trẻ phải lớn lên trong trại mồ côi được. Do đâu mà lại như thế? Bởi do chúng đã phải học cách sinh tồn, học cách che giấu cảm xúc trong môi trường tập thể có đầy những đứa trẻ đến từ mọi ngóc ngách, xó xỉnh của cái xã hội này. Những đứa trẻ đến từ một gia đình gia giáo, không may mất đi cả cha và mẹ do tai nạn, chỉ là một số cực hiếm. Còn đa phần đều là loại đầu đường xó chợ, đều là những đứa ra đời mà chẳng có một người nào đón mong, đều là những đứa mà cha mẹ vốn dĩ đã coi sự có mặt của chúng trên cõi đời này là một tai họa. Trong con mắt của chúng, trong tư duy của chúng, vốn dĩ đã lệch lạc ngay từ khi chúng ra đời, bươn chải ngoài xã hội, bị nhiễm vào đầu những gì tồi tệ, hủ bại nhất trước khi bị bỏ rơi hoàn toàn và rồi bị tống vào đây. Chúng nhìn đời bằng con mắt căm phẫn. Chúng không ngại bày ra các trò diễn xuất giả dối để được lòng các bà vú nuôi, nhằm tăng thêm khẩu phần ăn. Chúng cũng không ngại vu oan giá họa cho các bạn bè cùng phòng, cùng dãy nhà của mình, để chiếm được nhiều tình yêu thương hơn từ những người quản lý hay đoàn từ thiện. Cuộc sống trong trại trẻ mồ côi chính là một cuộc sống sinh tồn theo mọi nghĩa. Tú và Hà cũng giống như cô, đã lớn lên như thế. Thằng Hà, một thằng lạnh lùng ngay cả từ trong tư duy, nó đã biết rằng con đường duy nhất để nó vượt lên khỏi một kiếp sống chuột bọ là đi làm cho nhà nước, là học hành và có địa vị xã hội. Nó đã dẹp bỏ hết cái sự du cô mất dạy ngày nhỏ để ẩn giấu hoàn hảo bản thân dưới vỏ bọc đạo mạo của một sĩ quan quân đội. Còn thằng Tú thì vẫn thế, vẫn như ngày nào, vẫn chỉ là một thằng du cô mất dạy mà thôi. Nhưng ít ra, nó còn giữ được sự chân tình bản sơ của nó đối với Diễm. Còn thằng Hà, nó đã tuyệt giao với cô rồi. Để bảo vệ cho cái uy nghiêm của nó không thể chấp nhận có một con bạn đi làm điếm. Diễm nhìn chiếc móng lừa đen trên tay Tú, rồi nói: "Đây là hàng thỉnh từ Tây Tạng về, được các nhà sư mật tông làm phép vào đây. Kháng độc tử thi cực mạnh. Mày định khi nào thì tiến hành?" "Bè đóng xong rồi, trong một tuần nữa. Chờ lấy được đủ đồ thì tao phải làm. Phải có đủ đồ mới đi được." "Nhớ mày hứa cho tao bao nhiêu không? Tao phải hao tâm tổn sức mới kiếm được đồ cho mày đó." "Yên tâm, đủ cho cả tao và mày đổi đời. Sau này mày không phải đi tiếp khách nữa." Diễm nghe thế thì cúi đầu, không nói gì thêm. Chiếc móng lừa đen Tây Tạng, một trong các đồ minh khí có tính khử tử thi rất mạnh. Bình thường dưới các mộ mã, bao giờ cũng thấy môi trường yếm khí rất cao, khí độc tích tụ cũng nhiều. Chưa kể ngày xưa đối với các mộ thiên, người ta còn tùy táng, bồi táng cùng với các cạm bẫy, mà chủ yếu là độc dược. Nổi tiếng nhất trên thế giới có thể sánh ngang với các lăng mộ của pharaoh Ai Cập cổ đại. Niềm ao ước xa vời của bất cứ tài hiệu úy nào, đó là của Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc. Lăng mộ ấy điển hình một cách mẫu mực nhất về các cơ quan cạm bẫy, còn có cả các sông thủy ngân chảy ở bên dưới. Người thường đụng vào chỉ có tan xương. Do đó lăng mộ ấy đã tồn tại tới 2000 năm, vẫn còn nguyên vẹn niêm phong, được canh gác bởi quân đội Trung Quốc. Các đội quân đất Nung canh giữ dưới lăng mộ này có 4 đội lớn: có kỵ binh, pháo binh, bộ binh, xe ngựa đủ cả. Nhưng chỉ có một đội được khai ra cho người ta tham quan, còn lại đều ngủ yên trong đại lăng. Đó là điển hình của một đại mộ phong thủy. Còn lại, đối với các loại mộ bình thường của vương công, quý tộc, phù thủy, pháp sư, thậm chí là hàng tướng quân, hoặc là hàng phu nhân của các vương gia, công hầu, dưới mộ đều có thể có cơ quan cạm bẫy. Có biết bao nhiêu những nhà khoa học, bao nhiêu những kẻ trang bị đầy mình kiến thức về phong thủy, đồ cổ, kỹ năng phá huyệt đều đã bỏ mạng khi cố gắng khai quật các hầm mộ như thế. Tôi biết bên kia của hồ Nghinh Phong, tòa núi Ly Sơn thứ ba, là một ngôi mộ như vậy. Đó là mộ của Trịnh Phong, một đại tướng quân người Đại Lý gốc Việt. Tú đã được nghe những người già bên dưới thôn làng nói nhiều về ngôi mộ này. Ông ta làm lên tới hàng vương gia bên nước Đại Lý, có nhiều công trạng cho quốc gia. Nhưng khi chết thì tâm nguyện lại muốn được về chôn cất tại Ly Sơn. Do đó mà thủ hạ của ông ta đưa về núi này mà chôn. Trịnh Phong vốn là một tay phù thủy trứ danh, thủ hạ của ông ta toàn là quỷ thần. Như thế có thể biết được mộ của ông ta cũng không đơn giản. Chỉ riêng việc nhìn nó được giấu kín trong tòa núi thứ ba của Ly Sơn là có thể biết được điều đó rồi. Có lẽ vị kiến trúc sư người Pháp kia đã nhận thấy điều gì đó khi cố gắng khai quật ngôi mộ bí mật này. Và ông dựng lên hồ Nghinh Phong như một lời nhắc nhở, một sự ngăn cản các thế hệ hậu bối tiếp cận tới ngôi mộ này. Và đó là mục đích số một của Tú trước khi rời khỏi ngọn núi này. Hắn đã kiên nhẫn ở lại đây, đi lính bao nhiêu năm trời, dưới cái vỏ ngụy trang là chờ đợi cơ hội chuyển thành sĩ quan. Hắn vốn dĩ đâu có quan tâm việc chuyển thành sĩ quan. Hắn không muốn trở thành một quân nhân trọn đời giống như thằng Hà. Nhưng hắn cần một danh phận phù hợp để ở lại khảo sát ngọn núi. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn đo đạc, kiểm tra, vào mỗi đêm gác, vào mỗi đêm tuần tra. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng tới mức độ đo và theo dõi độ sụt lún đất qua từng năm, từng tháng, đo chu kỳ thay đổi nước dưới hồ Nghinh Phong, kiểm tra các hiện tượng lạ bên kia tòa núi vào những ngày trăng sáng, những ngày sóc vọng. Hắn biết tiếp cận một ngôi mộ có thể chỉ một ngày, nhưng thời gian chuẩn bị có thể là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Thầy đã dạy hắn như thế. Nếu làm không cẩn thận, chính người đào mộ có thể biến thành vật bồi táng cho mộ đó bởi những lời nguyền quái dị từ ma quỷ đã ngàn xưa. Tú không thể vắng quá lâu khỏi danh trại. Thời gian nghỉ phép được quy định không đủ để hắn kiếm được một chiếc móng lừa đen xịn. Do đó buộc phải chờ đợi vào diễm. Móng lừa đen chính là vật chống tử thi tốt nhất, nhưng phải là loại móng được lấy từ đất Tây Tạng và được làm phép từ thung lũng Ha Sa, một thung lũng huyền bí và bậc nhất của Tây Tạng. Thung lũng này được cho là giam giữ một nữ ác quỷ, và cấu tạo của vùng đất này tương tự như các bộ phận của thân thể Đức Phật trong Phật giáo. Tại thung lũng này có một ngọn núi hình đôi cá, một dấu hiệu tượng trưng cho đôi mắt của Đức Phật. Cái khác trông như cái bình, tượng trưng cho cổ. Một cờ phướng tượng trưng cho cơ thể của Ngài. Và một nút thắt vô tận, tượng trưng cho tâm trí Ngài ấy. Những dấu hiệu tốt lành này là những khía cạnh bị trấn áp của vùng đất đang chờ được mở ra. Chính vì lý do đó mà các móng lừa đen được luyện lên tại đây được xem như là có sinh khí của Đức Phật truyền vào. Tất cả những tử thi vẫn còn là tử thi, hồn phách lưu lạc gắn liền với xác thân đã hoại, ngay lập tức sẽ được các móng lừa đen độ sinh, như thể hiện ý nguyện của Đức Phật về việc độ sinh cho các vong hồn lang thang theo một quan điểm của Phật giáo. Diễm đồng thời cũng kiếm được cho hắn các văn tự bí mật về giai đoạn lịch sử dưới thời của Trịnh Phong, cũng như các tài liệu của dân khảo cổ chuyên nghiệp và một số thiết bị khác, trong đó có đèn pin không thấm nước, mặt nạ phòng độc. Cô ta kiếm như thế nào, Tú không biết. Tú chỉ biết rằng cô ta có năng lực với mọi cô gái khác. Đó là một con điếm đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Cô ta chỉ cần nhìn vào mắt đàn ông thì lập tức biết họ muốn gì, cần gì và có gì. Một loại bản năng, nhưng cũng là một thứ kỹ năng được rèn luyện. Khi Tú yêu cầu cái gì, cô ta bằng một cách nào đó rất riêng đều kiếm ra được trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là năng lực của đàn bà. Chẳng biết cái quái gì, nhưng họ biết đàn ông có cái quái gì và biết cách lấy nó từ đàn ông. Một phương pháp nào đó hoàn toàn dễ chịu và tình nguyện, đàn ông dâng hiến cho đàn bà mọi thứ họ có, chẳng một chút đề phòng. Những thứ của cải họ tích góp gây dựng cả đời, những thứ tài sản, thậm chí là danh tiếng, sự nghiệp, thậm chí là gia đình, vợ con, bọn đàn ông đều dễ dàng ném bỏ đi, chẳng chút tiếc thương. Một khi đã bị tấn công vào trái tim, vào những nơi yếu mềm nhất, vào những nơi chẳng thể kháng cự, và những đứa như con diễm, một khi đã bòn trúc, nó sẽ bòn trúc đến tận xương. Đàn bà đã yêu ai thì yêu điên cuồng, yêu tới ngu muội. Nhưng khi họ dẹp tình cảm qua một bên, dùng lý trí đi đánh bắt, một khi tấm lưới được quăng ra thì gần như con mồi chẳng thể có lối thoát. Dù có là đại gia tỷ phú, có là tri thức khoa học, có là nguyên thủ quốc gia hay lưu manh côn đồ, khi yêu vào đều ngu như nhau cả. Quan trọng là con đàn bà nào có đủ kỹ năng và khiến cho họ yêu tới mức độ ấy được thôi. Tú biết trời ban cho hắn con Diễm, con bạn cùng lớn lên, cùng chung sống, cùng chia ngọt sẻ bùi vào những năm tháng tối tăm thời niên thiếu. Thằng Hà đã đoạn tuyệt với con Diễm từ cái ngày nó không nghe lời Hà, quyết định đi làm gái. Thằng Duy thì đã lấy vợ. Giờ đây bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu trân trọng gia đình, con bé đều dồn hết cả vào Tú. Nó sẵn sàng làm theo lời Tú nói, lợi dụng bọn đàn ông khác để tìm cho Tú những món đồ quý hiếm nhất, giá trị nhất, chỉ đổi lại sự quan tâm, có thể coi như là duy nhất giữa cái xã hội cô đơn lạnh lẽo này. Diễm lặng lẽ quan sát thái độ của Tú. Khi thấy Tú chăm chú, say mê nhìn cái móng lừa, say mê đọc các văn kiện khảo cổ, cô biết cô đã làm tốt. Tú đã hài lòng, cô thấy vui. Tú nè. Gì? Tú đáp, nhưng mắt không rời khỏi các văn kiện. Tao... Giọng Diễm trở nên ngập ngừng, nhưng Tú không để tâm điều đó. Nói đi. Hắn vẫn không ngẩng lên khỏi mớ văn kiện khảo cổ. Tao có thai rồi. Tú ngẩng mặt lên, quay sang nhìn Diễm. Cô ta kéo một hơi thuốc dài, cúi gằm mặt xuống, nhả khói xuống dưới bụng. Tú gấp tài liệu lại, lạnh lùng. Của ai? Diễm chỉ khẽ lắc đầu, không đáp. Tú kéo thuốc, Diễm cũng kéo thuốc. Rồi cô từ từ nói. Tao định phá. Phá sao? Tú gằn lên, rồi túm lấy cổ Diễm quay sang, dí sát mặt vào mặt cô. Hai con mắt đại bàng nổi lên tròng trọc những tia sát khí lạnh lẽo. Tú gằn lên một lần nữa. Con súc vật này, đã bảo đi khách thì đeo bao vô, bây giờ lại định phá thai sao? Định xuống địa ngục sao? Rồi dòng tiểu sinh linh sẽ đi về đâu? Diễm hất tay Tú ra, trừng con mắt nhìn lại, rồi nói. Câm đi. Thằng giết người như mày cũng nói tới dòng tiểu sinh linh à? Im lặng. Một tràng im lặng kéo dài giữa hai người. Chúng lại cùng thi nhau trích thuốc. Khói bay ngập trắng cả một khoảng không khí cô liêu ở trước mặt. Ý tao không phải vậy. Diễm ngập ngừng mở lời trước. Mày phá thai hai lần rồi, bác sĩ bảo một lần nữa thì không có con nữa đâu. Cho đẻ ai nuôi? Mày nuôi hả? Diễm cúi đầu, lại kéo thuốc lá. Kim Bô cho nó đi. Mày quen mấy thằng đại gia đâu hết rồi? Thằng phó tổng công ty điện lực dạo trước mày khoe đâu? Chọn một thằng khá giả đi. Đại gia toàn là bọn ngu sao? Dễ đổ vỏ vậy hả? Bọn nó chơi cho sướng, chứ ai đi nuôi con người ta? Nếu tao muốn cưới, tao phải phá, hoặc sinh rồi vứt nó vào trại trẻ mồ côi. Nhưng mà nếu như vậy thì nó giống bọn mình sao? Nói đến đó, Diễm lại bật khóc. Bàn tay run run rút một điếu thuốc lá mới ra, rồi run run châm lửa. Tú giật phát điếu thuốc trên môi cô ta ném xuống đất, đang có thai, bỏ thuốc đi. Diễm không nghe, cô ta lại lôi một điếu thuốc mới ra, rồi lại châm lửa. Lần này Tú không cản nữa. Cô ta cất giọng, vang lên một thứ thanh âm không rõ ràng, do nước mắt nghẹn vào cổ họng mà thành. Qua đêm không? Đi xuống phố đi. Sáng mai tao về bắt rồi. Không. Diễm ngạc nhiên quay sang, chợt giọng đầy mỉa mai. Cái gì vậy? Mày nhịn chơi gái bao lâu rồi? Hay là mày khinh tao hả? Đi xuống phố, tao chịu, miễn phí. Mày đang có thai. Diễm phá lên cười. Thôi đừng có nghiêm trọng lên như vậy. Có thai chứ có phải bị sida đâu. Lâu nay tao vẫn đi tiếp khách bình thường. Đừng đi làm nữa. Không đi làm rồi lấy cái gì mà ăn? Mày nuôi hả? Mày có tiền không? Mày chơi tao bao nhiêu lần rồi? Cho tao được xu nào chưa? Đừng có nói đạo lý nữa. Mày thích giống thằng Hà sao? Tú im lặng không đáp. Tiền. Nếu như có tiền, hắn phải phục mấy năm trời ở cái đất Ly Sơn này làm gì? Tiền. Con mẹ nó. Bằng mọi giá, hắn phải đục được cái mộ đó lên. Một cái mộ có đầy minh khí, tới mức chỉ ở bên kia hồ hắn cũng có thể ngửi thấy được mùi vàng. Mộ Trịnh Phong. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.